Chương 23, đối chiến cả cạ sĩ, 2. Chương 23, đối chiến cả cạ sĩ 2 tiểu thuyết, hổ cạ này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2 tình một đêm thời gian đổi mới, 2014-121410, 52 Lâm Phong nín thở ngưng thần, lẳng lặng ghé vào trên một cây đại thụ, cây to này cành lá rậm rạp, hắn vừa rồi phục chế cả cạ sĩ chỗ thi triển ẩn thân thuật. Đem thân thể của mình cũng thay đổi thành đại thụ một bộ phận, bình thường người căn bản là rất khó cảm thấy được hắn tồn tại. Lâm Phong tâm bên trong phi thường may mắn chính mình không có ở một tuần trước cùng cả cạ sĩ so qua, không phải vậy lời nói chỉ sợ hắn hội bị bại phi thường khó coi, vẹn vẹn ẩn thân thuật một chiêu này, hắn liền không có bất kỳ cái gì phương pháp ngăn cản. Nói đến cái này còn muốn cảm tạ cả cạ sĩ đâu, nếu như không phải ngày đó đối đầu hắn xạ gì gặng. Có trời mới biết ta ngày nào mới có thế mơ mắt đây. Lâm Phong trong lòng không được nghĩ đến. Mở đầu, cả cạ sĩ là ở 7 năm về sau sóng chi quốc hành trình đối mặt quỷ nhân giả bù ra loại kia cường địch lúc, mới lần thứ nhất triển lãm xạ gì gặng. Nếu như có thể dạng này kéo qua nửa giờ lời nói, vậy là tốt rồi. Lâm Phong trong nội tâm nói thầm lấy, có một phần may mắn. Hắn thực lực bây giờ rất yếu, nhiều lắm thì vừa mới đụng chạm đến trung nhẫn biên giới. Dù sao hắn thời gian tu hành rất ngắn. Nhưng là, Lâm Phong lại có được vô cùng tiềm lực, chỉ cần lần này qua quan, học được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật, hắn thực lực tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, cho dù là trong thời gian ngắn siêu việt cả cạ sĩ cũng không là vấn đề quên đến. Lâm Phong tựa hồ cảm thấy được cái gì, tâm thần hơi rét, một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm chạm mặt tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, hai chân dùng lực một điểm. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh khác trên một cây. Đại thụ đánh tới. Đinh đinh đinh ngay tại Lâm Phong rời đi vị trí cũ trong tích tắc, một trận gấp rút thanh âm truyền đến, ba chi phong nhuệ phi tiêu gần như không chia tuần tự cắm ở hắn nguyên lai sở tại địa phương. Cả cạ sĩ quả nhiên danh bất hư truyện, vẹn vẹn vài phút liền đánh giá ra bên ta vị, muốn đến là hắn thi triển ra thông linh thuật, lợi dụng nhẫn khuyển tìm tơ y đi. Lâm Phong lập tức liền nghĩ đến cả cạ sĩ thông linh thuật. Vô cùng phong cách tám nhẫn khuyển. Tám nhẫn khuyển mặc dù chiến đấu lực không đủ, nhưng cái mũi lại nhạy bén vô cùng, đối với tìm kiếm thăm dò ẩn tàng cùng âm thầm người hành tung vô cùng thực dụng. Tìm tơ y ngươi, u du mạ kỳ nhất phong. Tiến vào trạng thái chiến đấu cả cạ sĩ thanh âm lạnh lùng chi cực, tràn ngập cường đại cảm giác các bách, sát khí kinh người. Đây là cả cạ sĩ trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến giết người vô số vốn có sát khí. Mà loại này sát khí để còn chưa từng gặp qua máu tươi Lâm Phong rất khó thích ứng, đối với hắn tạo thành cực đại tâm lý áp lực. Siêu siêu siêu ba đạo gấp rút tiếng xé gió truyền đến, cả cạ sĩ ở trong chớp mắt ném ra ba chi phi tiêu, đánh út về phía thân thể vẫn lơ lửng giữa trời Lâm Phong, đúng là không lưu tình một chút nào. Đương đương đương ba chi phi tiêu chuẩn xác đánh trúng Lâm Phong thân thể, nhưng là cả cạ sĩ thần sắc lại không thay đổi chút nào. Đơn giản là đây hết thể căn bản là không thể gạt được hắn tinh mắt trái màu đỏ. Lâm Phong tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt, dùng ra thế thân thuật, hóa giải tình thế nguy hiểm. Có thể đem thế thân thuật dùng đến loại trình độ này, cũng coi là cái dị số đi. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tô ở bên cạnh nhìn liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Thế thân thuật mặc dù là sở hữu nhẫn giả cơ hồ đều sẽ cơ sở hình nhẫn thuật, nhưng dùng tốt lại không có chỗ nào mà không phải là cao thủ cùng thiên tài. Lâm Phong có thể lợi dụng thế thân thuật tránh thoát có được xạ gì gẳng cả cạ sĩ công kích, đối với thế thân thuật lĩnh ngộ cùng sử dụng, mấy có lẽ đã không kém thượng nhẫn. Hư cả cạ sĩ lạnh lùng hư một tiếng, tinh hồng sắc xạ gì gẳng đột nhiên chuyển hướng phía sau mình, trong mắt lánh liệt ánh mắt để cho người ta nhìn không rét mà run, cùng lúc đó, cả cạ sĩ hai tay lần nữa nhanh chóng động. Lâm Phong rung động trong lòng không thôi, giờ này khắc này cả cạ sĩ không còn có gì vãng lười biếng cùng tàn mạn. Cả người đều như là biến thành người khác giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra khiếp người thần mang. Hạ tạc cả cạ sĩ, 6 tuổi thời điểm thăng làm trung nhẫn, 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn, cũng tự sáng tạo cùng dạ sẻn gẳng nổi danh cấp A nhận thuật trì đỏ gì, 13 tuổi tiến vào ám bộ, cho dù ở toàn bộ nhận giới cũng là đứng HNZ đầu tuyệt thế thiên tài. Cũng có được cụ trí hạ ô bị tổ xạ gì gẳng, phục chế ngàn loại trở lên nhận thuật nam nhân. Nhìn cả người thượng hạ tản mát ra giật mình người khí thế cả cạ sĩ, Lâm Phong trong đầu đống nhiên nhớ tới đối với cả cạ sĩ giới thiệu. Thịnh danh chi hạ tuyệt vô hư sĩ, ngày thường đủ loại bất quá là che giấu Lâm Phong lẩm bẩm nói. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật đúng lúc này, cả cả sĩ kết ấn hoàn tất, lãnh nhiên quát, hắn há miệng phun một cái đường kính ước 2 mét hỏa cầu khổng lồ mang theo dọa người sóng nhiệt, lao thẳng về phía Lâm Phong. Cả cả sĩ tên kia, đã vậy còn quá nghiêm túc, chẳng lẽ hắn muốn giết chết ủ dù mà kỳ nhất phong sao? Nguyên bản mặt như biểu lộ nạ mì cả giờ mì nạ tổ, con mắt lập tức đứng lên, trong lòng nói ra. Lâm Phong ngơ ngác nhìn xem hỏa cầu không ngừng mà tới gần, phảng phất bị hoảng sợ ngốc, cũng không núp đích. Bởi vì cả cả sĩ kết ấn tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, hỏa cầu khổng lồ liền đã đến hắn trước mặt, ngay lúc sắp đem Lâm Phong thôn phệ. Tên ngu ngốc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hung hăng dậm chân một cái, thân thể hơi động một chút, liền muốn thi triển ra phi lôi thần chi thuật, thật vất vả tìm tơ y một cái phù hợp truyền nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là không thể nào để cho Lâm Phong cứ như vậy chết đi. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể tại sắp dương ra sát na, đột nhiên lại dừng lại, trên mặt hắn lộ ra một tia cực kỳ nụ cười cổ quái, để cho người ta nhìn không rõ. Vành hỏa cầu khổng lồ mang theo không thể ngăn cản khí thế, trong nháy mắt đem Lâm Phong bao phủ, chung quanh 5 mét bên trong tất cả mọi thứ đều bị đốt thành cho bụi, chờ khói bụi tiêu tán, chỉ để lại mảng lớn đất khô cằn. Chẳng lẽ ủ rủ mạ ký nhất phong cứ như vậy chết sao? Mà tổ gai nhìn xem này phiến bị đốt cháy khét địa phương, trong lòng không thể tin được, hắn đối với Lâm Phong vẫn là vô cùng thưởng thức. Trong mắt hắn, vòng xoáy Lâm Phong là một cái phi thường nỗ lực khắc khổ nhẫn giả, cũng là trừ cả cả si bên ngoài, rất ít có thể được đến hắn tán thành người. Nhưng bây giờ Lâm Phong vậy mà liền chết như vậy ở cả cả si trên tay, để hắn khó mà tiếp nhận. Người tên ngu ngốc này, ngươi tại sao có thể thật sự xuống tay giết ủ dù mà kỳ nhất phong đâu cả cả si? Người tên ngu ngốc này mà tổ gai sững sờ một hồi, mới dùng chính mình lớn nhất lớn giọng giống kêu lên. Ta cả cả si cũng sừng sốt, hắn vừa rồi đánh đến hưng khởi, ra tay không có nặng nhẹ, vờ ơ y ma thất thủ giết tử Lâm Phong. Lao sư, ta cả cả si xạ gì gẳng biến mất, hắn nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hổ thẹn nói ra. Nhưng cả cả si lập tức sừng sốt. Bởi vì hắn vợ ơ y ma nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở đối hắn cười không đúng cả cả sỉ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến hắn, ngay đầu tiên cảm thấy được nguy hiểm tới gần. Siêu siêu siêu một trận gấp rút tiếng xé gió truyền đến, cả cả sỉ sau lưng trên một cây đại thụ truyền đến liên tiếp phi tiêu thanh âm xé gió, Lâm Phong còn sống, đồng thời vây quanh cả cả sỉ sau lưng triển khai phản kích tổng cộng có 6 cái phi tiêu. Cả cả sĩ còn không có quen người, liền đã thông qua thanh âm đánh giá ra phi tiêu số lượng cùng phi tiêu đánh tới phương vị, hai tay của hắn đều chấp nhất chỉ phi tiêu, trong khoảnh khắc phong kín sở hữu phương vị. Hảo lợi hại, nhưng là Lâm Phong giờ phút này cũng là sát cơ lâm nhiên, khí tức băng lãnh dọa người, hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch nhẫn giả thế giới quy tắc, này chính là cường giả vi tôn, người yếu đi chê tờ 6 cái phi tiêu chia ra 3 đường, phân biệt đánh út về phía cả cả sĩ thượng trung hạ 3 đường. Nhưng cả cả sĩ chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ngay đầu tiên lựa chọn chính xác nhất phòng thủ tuyến đường, hắn thân thể hơi hơi lóe lên, tránh thoát đánh út về phía ven đường hai cái. Đau khổ, hai tay thì đều chấp nhất chỉ phi tiêu, đem phía trên toàn bộ phong kín. Cho ta tán Lâm Phong nhìn xem cả cả sĩ động tác trôi chảy vô cùng, không có một tia dây dưa ra y do nở dê, ở rung động trong lòng đồng thời, lại cũng không có vẻ mại. Theo Lâm Phong thanh âm, đánh út về phía cả cả xì này 6 cái đau khổ đột nhiên trên không trung chuyển cái phương hướng, hai đụng vào nhau, nương theo lấy va chạm, 6 cái phi tiêu phương hướng toàn bộ phát sinh cải biến, phân biệt đánh út về phía cả cả xì cái hót, eo còn có hai chân thật là tinh diệu sở hữu dưới kẻn, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều thay đổi nhan sắc, lớn tiếng khen hay nói y.